Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, rời đi chiến trường. Tuyệt đối không thể ở trên địa cầu, cùng bọn người kia bạo phát chiến đấu. Lấy viên tinh cầu này tình huống xem, một ngày bạo phát vượt lên trước 5 con ở trên. Cụ bị hoàn toàn thể thần cách siêu thần thú chiến đấu. Tất nhiên sẽ xuất hiện không thể xoay hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng, thật kỳ quái, nếu Groudon cùng Kyogre, hắc hóa dùng hai cái này tên gọi, đã tới nơi đây, chúng nó vì sao không phải chủ động phát bắt đầu công kích đâu? Diệp Huyền hồi tưởng hắc hóa Kyurem, tên kia nhưng là một nhảy ra. Liền lập tức công kích mình nữa à? Không đúng, Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, chợt phát hiện, hắc hóa Kyurem sở dĩ sẽ công kích mình. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, nó phát hiện chính mình. Bởi vì phát hiện, cho nên bọn họ tương đương mới xảy ra chiến đấu. Nhưng hiện tại, Groudon cùng Kyogre cũng không biết Diệp Huyền chỗ, mà hai người cũng không biết cái gì thuấn gian di động loại chiêu số. Có thể chúng nó bình tĩnh như vậy, lại là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ nói, chúng nó cảm thấy hiện tại không phải lúc cùng ta giao thủ? Diệp Huyền làm một giả thiết, đó chính là, cái này hai Pokemon chắc là đối với Diệp Huyền thực lực. Từng có đại khái phán đoán, phía trước, hắc hóa Kyurem vẫn lạc, hiển nhiên cũng để cho cái này hai hắc hóa thần thú. Kiêng kỵ lên. Chúng nó không dám tùy ý bại lộ chính mình, rất sợ lạc đàn, sau đó bị Diệp Huyền đánh bại. Với là có người sẽ hỏi, cái này hai hắc hóa thần thú có thể là có thêm hủy diệt thế giới lực lượng. Có thực lực cường đại như vậy, làm thế nào biết sợ Diệp Huyền đâu? Nếu quả như thật đối mặt cái này hai Pokemon bên trong một người trong đó. Diệp Huyền, ta tất thắng, đúng vậy. Diệp Huyền tất thắng, mà bọn hắn chắc chắn thất bại, có chuyện không nên lầm. Đó chính là, chúng nó có hủy thiên diệt địa lực lượng. Diệp Huyền nhà Kyogre cùng Groudon cũng có lực lượng như vậy. Đều là siêu thần thú, cùng vì chân thần, ai sợ ai, nếu như không phải Diệp Huyền lo lắng địa cầu sẽ bị đánh tan. Liền thực lực mà nói. Hắn là hoàn toàn không uổng bọn họ. Nhưng vấn đề là, Groudon cùng Kyogre cũng không biết chuyện này à. Chúng nó cũng không phải tinh tường. Diệp Huyền cẩn thận. Diệp Huyền không dám ở Lam Tinh bên trên chiến đấu. Đối với cái này hai hắc hóa thần thú mà nói, bọn họ nhận thức là, chính mình một ngày cùng Diệp Huyền xảy ra chiến đấu. Dù cho cầm suất toàn lực, sau cùng hạ tràng cũng là bị Diệp Huyền đánh bại, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng tính. Dù sao Diệp Huyền trên tay, sở hữu chân chính thần quyền Pokemon, Hải thần Lugia, Hải hoàng Kyogre, còn có Groudon, đã một lần nữa sở hữu thần quyền Kyurem, cộng thêm mới tới Thánh Trụ Vương. Cái này hai nếu muốn lấy một địch năm, cùng tìm đường chết không khác nhau gì cả. Hắc hóa thần thú tuy là sở hữu chỉ số ít, nhưng người của bọn nó tính lại vô cùng lương bạc, cho nên cũng không phải tinh tường ta lo lắng. Diệp Huyền, trừ cái đó ra, chúng nó khả năng còn đang chờ đợi càng nhiều hơn hắc hóa thần thú hàng lâm. Sau đó duy nhất đánh bại ta, phía sau suy đoán, Diệp Huyền cảm thấy có khả năng rất cao, có hơi phiền toái a. Diệp Huyền, bởi vậy, ta ngoại trừ chủ động xuất kích, đi tìm chúng nó bên ngoài, căn bản không có biện pháp à, kéo càng lâu, đối với ta lại càng bất lợi. Lugia các nàng tuy là nắm giữ thần quyền, nhưng là có đẳng cấp bên trên, lại ở thế yếu, đoàn chiến bá boss, không có bất kỳ nguy hiểm, duy nhất soát 2, xác suất thành công cũng rất cao, có thể 3 con 4 con cùng đi nói. Vậy không có đánh a Huyền, có chuyện gì để cho ngươi khổ não sao? Lúc này, Diệp Huyền đã mang theo hết thảy Pokemon đều đi tới Pokemon phòng nhỏ nơi đây. Sau đó cử hành yến hội, lấy hoan nghênh mới đồng bạn đến, mà Mewtwo làm siêu năng hệ Pokemon, đối với tinh thần của nhân loại ba động nhạy cảm nhất. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Diệp Huyền lo lắng. Đúng như vậy, đối với Mewtwo, Diệp Huyền không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp đem suy đoán của mình cùng lo lắng. Nói cho nàng, Mewtwo chỉ số X rất cao. Chỉ nghe nàng nói ra, loại này suy đoán, có khả năng rất cao. Cái kia, phải làm gì đây? Diệp Huyền, ta hiện tại đi tìm. Tìm không được là lãng phí thời gian. Tìm được rồi, một ngày khai chiến, đối phương xuất ra đại hải cùng tâm trái đất lực lượng. Cái này coi như không phải chết mấy cá nhân đích sự tình. Hàng trăm triệu nhân, bởi vì Diệp Huyền sai lầm mà chết. Coi như Diệp Huyền là một người ích kỷ, nhưng hắn cũng không gánh nổi như vậy khuyết điểm a. Một ngày bạo phát chiến đấu, vô số người sẽ cửa nát nhà tan. Càng nhiều đại hải cùng cả vùng đất Pokemon sẽ nhờ đó tao ương. Diệp Huyền thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Trách nhiệm quá lớn, ta không có biện pháp thừa nhận thất bại đại giới. Nhưng Groudon cùng Kyogre cũng không biết chuyện này. Mewtwo nói, về sau phủ xuống hắc hóa thần thú, cũng sẽ không biết, chúng nó cũng không có người tính. Không pháp thông hơn người tính phán đoán Huyền suy nghĩ của ngươi. Nói cách khác, ở chúng nó xem ra, ngươi hành vi chắc là, một ngày phát hiện chúng nó, sẽ đối với hắn tiến hành như lôi đình đả kích, dường như hắc hóa Articuno cùng hắc hóa Kyurem như vậy. Bị ngươi thảo phạt, Mewtwo ý của ngươi là, chúng nó, Mewtwo, ở sợ hãi ngươi, vô cùng sợ hãi. Bất chi bất giác, Diệp Huyền đã lớn lên rất nhiều. Từ ban đầu cần muốn lo lắng chịu sợ cảnh giác hắc hóa thần thú. Đến hiện tại, hắn dĩ nhiên trở thành hắc hóa thần thú. Hơn nữa còn là hắc hóa siêu thần thú nhóm sợ hãi đối tượng. Hắc hóa thần thú, bản thân là có thể thao túng chung quanh pháp tắc, ảnh hưởng hoàn cảnh, nhưng chúng nó lại không có tiếng tăm gì. Không phải, thậm chí còn chủ động thu liễm lực lượng của chính mình. Lấy ẩn giấu chính mình hành tung, Mewtwo, bởi vậy có thể thấy được, chúng nó tuyệt đối sẽ không ở trong ngắn hạn, đối với cái này cái thế giới tạo thành dù cho một tia một hào phá hư. Bởi vì một ngày bại lộ hành tung, chúng nó liền sẽ cảm thấy, chính mình nguy hiểm, đúng nga, Mewtwo ngươi nói đúng, Diệp Huyền, đổi vị trí suy nghĩ. Bọn người kia cho là mình sẽ không cố kỵ chút nào chiến đấu. Nhất định cũng hiểu được. Ta cũng giống như nhau. Nhưng vấn đề là, cái này cũng không phải kế lâu dài a. Diệp Huyền, ta sớm muộn cũng phải cần đi tìm chúng nó. Coi như bây giờ tiếp tục yên lặng trở nên mạnh mẽ. Nhưng vấn đề mấu chốt không giải quyết. Ta coi như tìm được rồi. Cũng không dám theo chân chúng nó đánh. Ta biết đạo Huyền ngươi lo lắng nhất chính là cái gì. Viên tinh cầu này bị chúng nó ở không phải rõ ràng hình dáng tình huống bên dưới kèm hai bên. Mewtwo, nếu nói như vậy, chúng ta chuyển hoán trận địa không phải tốt. Ngươi là nói, Diệp Huyền, thời không chuyển hoán, đem chiến trường phóng tới khác thế giới đi. Không sai, nhưng, Diệp Huyền, ta không biết a, sẽ không. Cái này ngược lại là không có gì, miễn là Diệp Huyền có thể có được Palkia, vậy nó có thể mang theo Diệp Huyền xuyên toa không gian. Đi khác bình hành thế giới, nói như vậy, mặc kệ bình hành thế giới như thế nào, ít nhất có thể đủ không cho địa cầu bị phá hư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.